Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, chương 80, cửu ca, nụ hôn đầu, Phong Gia Trừ yêu cao nhã nhất, sát sinh với trong âm luật, trên người mình nửa điểm không dính huyết tích, Sở Lưu Mộng thường ngày cũng bay qua quyển kia dấu bé phong âm quyết dấu lớn. Mặc dù chỉ là tự học một ít gia lông, thế nhưng lúc này ngược lại cũng đủ rồi. Hồ Yêu nhìn qua có dài 3 mét, cùng người so với có chút khổng lồ. Thế nhưng giờ khắc này ở mọi người hợp lực vây công phía dưới, đã rơi xuống xu hướng suy tàn. Kỳ thực tuy là Trương Hoán đem hết toàn lực đánh cho trọng thương, nhưng là trừ Đường Mạn Uyển ở ngoài những người còn lại cũng đều bản thân bị trọng thương. Cho nên đối mặt mọi người vây công, Hồ Yêu chí ít vẫn có sức tự vệ, nhưng là để cho nó sợ là cái kia ở một bên người đánh đàn, mặc dù đối phương chỉ là dùng tiếng đàn đảo loạn tinh thần của nó, cũng không có bất kỳ thực chất công kích, thế nhưng nó làm mất đi trên thân người kia cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Đối phương cảnh giới sợ rằng không thể so nó yếu. Hơn nữa tại tâm thần bị rảo loạn dưới tình huống, nó rất nhanh thì cực kỳ nguy hiểm. Nguyên bản vẫn còn ở thời khắc đề phòng cái kia đánh đàn người công kích, nhưng rất nhanh thì không khỏi không toàn lực chống lại những người còn lại vây công. Tiếng oanh minh liên tiếp, đoạn này đường cái trải qua trận chiến đấu này đã kinh biến đến mức nghiền nát bất kham, liền giống bị lợn rừng củng qua ruộng, hòn đá lật loạn. Bạch Hồ trên người máu me đầm đìa, nguyên bản màu trắng da lông trên tràn đầy vết máu loang lổ, không ít địa phương bộ lông đều bị cháy rồi, mà Sở Dương mấy người cũng không chịu nổi, ngoại trừ trễ nhất tới Đường Mạn Uyển, những người còn lại cũng đều bị thương không nhẹ. Mọi người không nghĩ tới con hồ yêu này cư nhiên mạnh như vậy, cho dù ở Lục Trọng Thiên Trung cũng tuyệt đối là đứng đầu tồn tại. Hồ Yêu biết hôm nay là không còn cách nào chính diện chạy ra khỏi. Cái kia thần bí đánh đàn người còn không có chân chính xuất thủ. Nó hơn 100 năm trước bị người đuổi giết. Cha mẹ hắn còn để lại pháp bảo đều dùng tẫn. Hiện tại chỉ còn lại có người cuối cùng. Xem không thể có không sử dụng rồi. Đám người kia nhìn như đồng tâm hiệp lực, thế nhưng lẫn nhau trong lúc đó tựa hồ lại đang lẫn nhau phòng bị. Đây chính là cơ hội của nó. Hồ Yêu nổi giận gầm lên một tiếng, một móng vuốt phách về phía Đường Mạn Uyển. Đường Mạn Uyển sắc mặt ngưng trọng, hai cánh tay hiện lên bạch quang, tựa hồ còn hòa hợp hàn khí, đón đỡ ở trước mặt của mình, cư nhiên chính diện tiếp hạ Hồ Yêu một kích. Hồ Yêu sửng sốt một chút, đây tựa hồ là ngoài dự liệu của nó. Đường gia Hàn Ngọc Bích quả nhiên danh bất hư truyền. Sở Dương chứng kiến Hồ Yêu thân hình có chút dừng lại, thật nhanh lấn người tiến lên, một kiếm chém vào Hồ Yêu trên lưng. Hàn Tư cùng Tịnh Không cũng nhao nhao đem pháp khí đập đi tới. Hồ Yêu ngửa mặt lên trời thống khổ kêu thảm. Cùng lúc đó Sở Dương lớn tiếng thét lên, Lưu Mộng, làm sao ta cảm giác nhóm một phe này chỉ có giống như phản phái đâu. Xa xa đánh đàn Sở Lưu Mộng trông coi mọi người vây công, trong lòng có chút nói thầm. Thế nhưng nghe được Sở Dương la lên, hắn cũng không rảnh do dự. Dù sao lúc này chính là Hồ Yêu không phòng bị nhất thời điểm. Chỉ nghe tiếng đàn đột nhiên đình, một thanh cổ kiếm mang theo lấy mạnh vô cùng kiếm khí, nhấc lên vô số cát đá, hướng về Hồ Yêu cùng mọi người phương hướng đánh tới. Mọi người nghe được Sở Dương mở miệng thời điểm đã nhưng chuẩn bị kỹ càng, nhào nhào tránh lui. Vì vậy cái này cường đại cổ kiếm mang theo vượt qua tốc độ âm thanh bạo minh trực tiếp đánh vào Bạch Hồ trên người. Bạch Hồ buồn bã kêu thảm một tiếng, liền ở trước mắt bao người ngã trên mặt đất, trong miệng còn có gào thét. Tịnh Không cùng Hàn Tư thấy thế, vội vàng tiến lên muốn cường đoạt cuối cùng xuất sắc, nhưng mà Sở Dương cùng Đường Mạn Uyển thì một người một cái ngăn cản ở trước mặt bọn họ. Sở Lưu Mộng thuận tay đem Thái Cổ Di Hưởng thu hồi. vọt tới. Lúc này, vốn nên yểm yểm nhất tức hồ yêu cư nhiên nhảy lên một cái, như là mũi tên hướng về địa giới bài bay đi. Sở Dương bốn người chút nào không phòng bị, mắt mở trừng trừng thấy nó bay đi. Sở Dương lúc này quyết đoán, đem trên tay kiếm ném tới, nhưng mà lại không có trúng mục tiêu. Các ngươi dưỡng thương a, ta đi truy. Sở Lưu Mộng đem Thái A kiếm nhặt lên, vừa mới một kiếm kia hoàn toàn chính xác mệnh trung, nhưng là lại không có trực tiếp đánh vào hồ yêu trên người, hẳn là bị pháp bảo gì chặn lại. Sở Lưu Mộng trên tay cầm kiếm, đấu chuyển tinh di, địa giới bài khoảng cách cái này không qua 1-2 dặm. Lấy hồ yêu tốc độ vẻn vẹn cần hơn 10 giây là đủ rồi. Nó tin tưởng cho dù cái kia đánh đàn người phản ứng kịp muốn đuổi theo cũng không khả năng rồi. Chỉ tiếc món pháp bảo cuối cùng. Bất quá, chỉ cần có thể sống đi ra ngoài tìm được ra ra. Nó tin tưởng không còn có người dám đả thương nó. Nhưng mà, coi như cái kia địa giới bài gần trong gang tấc thời điểm. Một bóng người hiện lên trước mặt của nó. Một thanh kiếm xông tới mặt. Đấu chuyển tinh di. Hồ yêu bị lần nữa đánh rơi xuống đất. Huyết sái trời cao, ngửa đầu trông coi cái kia đột nhiên xuất hiện ở nó người trước mặt. Ánh mắt lộ oán hận cùng không cam lòng. Sạch lộ rớt làm huy. Trăng sáng một cần gì phải lãng. Ánh trăng sáng trong chiếu vào trên thân thể người nọ. Có thể dùng nguyên bản là như tiên dáng trần chính hắn càng thêm tiên tư mênh mông. Không linh tuyệt thế. Người nọ hơi ngước đầu, màu hổ phách rượu ngon từ trắng hồ lô ngọc đổ vào trong miệng. Nhẹ giọng nói, họa địa vi lao, trên mặt đất kia bảo kiếm cảm giác được chủ nhân mùi rượu. Lập tức bộc phát ra lúc thì xanh quang, biến thành hơn 10 thanh, đem bạch hồ quay vòng ở trong đó. Người kia chính là Sở Lưu Mộng, đấu chuyển tinh di thuộc về thuấn di thuật. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn không thể lần thứ hai sử dụng. Cho dù bạch hồ thân chịu trọng thương, thế nhưng dù sao vẫn là lục trọng thiên. Sở Lưu Mộng không thể không cẩn thận ứng đối. Cho nên lúc này tiên khí toàn bộ khai hỏa, cũng là toàn lực ứng phó biểu hiện. Tửu hậu yêu trừ ma tận sát, giang hoài vô song tửu kiếm ra. Không nghĩ tới, ngươi cũng là Sở gia người. Bạch hồ lộ vẻ sâu thẳm cười, rõ ràng sinh lộ đang ở trước mắt, lại bị người sinh sôi chặn. Sở gia năm đó còn có cái danh hiệu này. Sở Lưu Mộng từ không trung chậm rãi hạ xuống, đứng ở trước mặt của nó. Này nhốt chặt bạch hồ trường kiếm hợp lại làm một, trở lại trong tay của hắn. Hắn còn chưa nghe nói qua Sở gia cái ngoại hiệu này. Bất quá hắn chưa nghe nói qua cũng rất bình thường. Dù sao tuy là những lời này nghe vào nhưng lại rất có khí thế. Nhưng là bây giờ chú ý chủng tộc đoàn kết, mà những lời này rõ ràng rất không hài hòa. Dĩ nhiên là không ai nhắc lên. Bạch hồ nhắm mắt chờ chết. Tê Thanh nói, đến đây đi, giết ta đi. Các ngươi người không có không phải chính là như vậy à. Luôn mồm nhân nghĩa đạo đức, nhưng là hướng ta nhóm thú vật yêu tinh cũng là đuổi tận giết tuyệt. Sở Lưu Mộng chân mày hơi nhíu lại, cười lạnh, không phải là bởi vì ngươi trước hết giết nhân loại chúng ta sao? Nếu không, chúng ta tại sao phải vây giết ngươi? Bạch hồ mắng, cũng là bởi vì các ngươi trước hết giết ta sơn thú đồng loại. Nhân tộc tự xưng là vì vạn thú chi trường, lại ỷ mạnh hiếp yếu, tàn sát hại vô tội sinh linh, cái này công bằng sao? Các ngươi cuối cùng sẽ gặp báo ứng. Sở Lưu Mộng đầu tiên là sửng sốt, lập tức nở nụ cười. Vị này hồ yêu, ngươi là đem nhân loại trở thành cái gì? Lên trời bất nhân, vạn vật vì cẩu rơm. Vô luận là người vậy thì các ngươi đều là cẩu rơm một trong. Tự sinh tự diệt, sinh tồn quy tắc đều do tự chúng ta tới chế định. Các ngươi yêu tộc thế lực nhỏ yếu, tự nhiên muốn ở nhân loại dưới áp chế của nhược nhục cường thực có gì không đúng sao? Hơn nữa ngươi thành yêu trước, liền chưa từng ăn qua một ít chim chỉ thỏ rừng sao? ngươi có từng cân nhắc qua vận mạng của bọn họ? Sở Lưu Mộng cảm thấy cái ý nghĩ này rất nực cười. Trời sinh vạn vật lấy nuôi người, không một người vật lấy báo thiên. Nhân loại đối với chủng tộc khác công bằng sao? Thế nhưng vạn nhất ngày nào đó xuất hiện một đám so với nhân loại cao hơn văn minh sinh vật áp bách nhân loại, sao để cho bọn họ đối đãi nhân loại tựu như cùng đối đãi mình người giống nhau văn minh sao? Huống chi, loài người nhược nhục cường thực cũng không phải chỉ nhằm vào ngoại tộc. Cái này đối với nhân loại bản thân cũng giống như vậy. Trung Hoa Trung Quốc yếu đi phương Tây liền tới cướp đoạt. Người Anh điêng yếu đi Europe liền tới tàn sát. Thế gian giàu có người hưởng hết tất cả có khả năng hưởng thụ. Vô cùng nghèo người nhưng không có đất cắm rùi. Một cái thành công tác gia thuận tay một ngày tiền nhuận bút liền không thể thắng được tầng dưới. Chót một năm thu nhập, một cái hoa tâm cặn bã nam có thể đơn giản lừa đến vô số điểu ti trong lòng nữ thần. Nhân loại trong lúc đó cũng là nhược nhục cường thực. Không thể so với đối ngoại tộc văn minh, xã hội tựa như một cái kim tự tháp, tầng chót số ít mấy người đạp vô số tầng dưới chót thân thể. Tầng dưới chót người một bên chống đỡ người của phía trên, một bên liều mạng muốn leo lên, nhưng nói này cũng buồn cười. Nhân loại tiến hóa mấy triệu năm, như trước không thoát khỏi trong cơ thể như dã thú dục vọng. Đây hết thảy đương nhiên không công bình. Thế nhưng không công bình thì phải làm thế nào đây đâu? Coi như thế gian ở không công bình, còn chưa phải là muốn sống. Oán trời trách đất lại có ý gì đâu? Sở Lưu Mộng có chút đồng tình trông coi Hồ Yêu, vừa nghĩ làm sao hạ thủ. Hồ Yêu ca tuy là giết người, nhưng này chút đều là vào núi kẻ săn bắt trái phép. Chính mình tìm đường chết há có thể quái được người khác. Có vài người tự ý ở hồ vườn xuống xe bị cắn chết. Người sẽ đồng tình bọn họ sao? Còn là nói sẽ muốn cầu nhất định phải xử tử cắn người lão hồ. Chỉ là thiên đạo giả cường mà yêu tộc yếu. Cho dù những người đó nhìn như đáng đời, nhưng giết người yêu quái cũng phải bị tử vong nghiêm phạt. Thiên đạo giả ở về điểm này so với người bình thường đối đãi dã thú càng thêm nghiêm khắc. Nhưng nghiêm ngặt lại nói tiếp, Sở Lưu Mộng là một không hợp cách thiên đạo giả, bởi vì hắn cơ hồ không có học qua trảm yêu trừ ma cơ bản nội dung. Mà đây cũng là những người còn lại đều sơ sót một điểm. Nếu như nói còn lại thiên đạo giả từ nhỏ tiếp nhận đều là tinh anh giáo dục. Như vậy Sở Lưu Mộng tối đa chính là từ học cộng thêm trải qua 2 tháng tốc thành ban. Cái này cũng đưa đến Sở Lưu Mộng hiện tại gặp phải một cái lúng túng vấn đề. Chính là hắn ngay cả kê đều chưa từng giết. Chớ nói chi là một chỉ có được cùng loại nhân loại tư duy hơn nữa có thể miệng nói tiếng người hồ ly. Tuy là internet văn đàn tiểu thuyết nhân vật chính tựa hồ có thể rất dễ dàng sát nhân tiệt hóa. Thế nhưng có thể hắn chung quy không có làm nhân vật nam chính mệnh cách a. Sở Lưu Mộng đang đối mặt như thế một đại chỉ sinh mạng thời điểm. Cuối cùng là không thể làm được ngoan hạ sát thủ. Đối với huống đứng ở đối phương góc độ, tựa hồ cũng không có làm cái gì đại gian đại ác sự tình. Nhân loại cường mà giết thú, thú thành yêu mà sát nhân. Cái này không phải là rất bình thường sao? Cùng lắm thì nhân loại càng mạnh mẽ lại giết bằng được dù cho. Thiên đạo giả ý nghĩa tồn tại không phải là như vậy sao? Mặc dù như thế, Sở Lưu Mộng cái này tốc thành ban xuất thân cuối cùng là không có làm xong cái này giác ngộ. Nhưng trong lòng nói, các loại Sở Dương tới làm cho hắn giải quyết a. Chỉ cần là con em Sở gia thu được xuất sắc, như vậy đối phương vô luận là người nào, nói vậy trưởng bối trong nhà cũng sẽ không có thành kiến. Sở Lưu Mộng quyết định đem con hồ yêu này nhìn kỹ. Các loại Sở Dương qua đây làm cho hắn động thủ, có lẽ sẽ bị cho rằng là dối trá, có lẽ sẽ bị cho rằng là già mồm. Thế nhưng không hạ thủ được cuối cùng là không hạ thủ được. Hồ yêu lúc đầu tuyệt vọng chuẩn bị chờ chết, đã thấy Sở Lưu Mộng chậm chạp không ý định động thủ. Trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, ngươi rời. ta gần như vậy, lại không động thủ, liền, không sợ sao? Ta sợ cái gì? Ngươi bây giờ còn có thể tổn thương được ta? Sở Lưu Mộng trên mặt lãnh đạm nói. Hồ Yêu chứng kiến Sở Lưu Mộng dáng vẻ không sao cả. Cầu sinh tâm tư lần nữa sinh đi ra. Lúc này nó không phải thật vô kế khả thi. Thế nhưng một chiêu kia nó còn không có đối với người khác thử qua. Hơn nữa cũng không biết đối với nữ nhân đến cùng có tác dụng hay không. Chỉ là hiện tại cũng chớ không có cách nào khác rồi. Hồ Yêu nghĩ đến đây, liền thê lương địa đạo, điều chi tướng tử, kỳ minh giã ai, ta biết ngày hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Thế nhưng, chí ít, ta muốn chết thể diện một điểm. Ngươi nghĩ thế nào thể diện? Sở Lưu Mộng cảnh giác nhìn đối phương. Hồ Yêu nằm trên mặt đất, nhãn thần ảm đạm, hơi thở mong manh, phảng phất tùy thời có thể tắt thở. Ta muốn, biến thành hình người lại chết. Ngoặc kép chấm chấm. Một tầng da người có cái gì thể diện? Ngươi nghĩ thay đổi liền biến a? Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng trầm mặc khoảng khắc. Trong tay siết chặt kiếm, thầm nghĩ đối phương muốn nhân cơ hội chạy trốn, mình cũng có thể cản được. Hồ Yêu không nói lời nào, chậm rãi hô hấp, cơ thể hơi phập phồng, nổi lên bạch quang, mà Sở Lưu Mộng ánh mắt cũng rũ phát cảnh giác, thời khắc chuẩn bị chặn lại. Thế nhưng, đến khi bạch quang tan hết, Hồ Yêu biến thành hình người, vẫn không có khác cử động. Chỉ là vẻ mặt réo rắt thảm thiết trông coi Sở Lưu Mộng. Sở Lưu Mộng nhỏ bé hơi kinh ngạc. Cái này Hồ Yêu cùng đại thể trong phim truyền hình giống nhau. Là con gái thân, bắt đầu kinh người đẹp tuyệt, không thua Sở Lâm Sương. Trên người tuy là tràn đầy vết thương, thế nhưng tựa hồ tăng thêm một cái chủng kiểu khác mê hoặc. Hai chân run rẩy vi ma sát, muốn đứng rồi lại không đứng nổi. Khe nằm, cái này ti em không phải, càng khiến người ta khó có thể hạ thủ nha. Sở Lưu Mộng khóe miệng co giật, vội vã lại tiến lên hai bước, dùng mùi kiếm chỉ lấy Hồ Yêu, giả vờ lạnh lùng uy hiếp nói. Chớ lộn xộn, ngay tại lúc Sở Lưu Mộng mới vừa đi tới hình người Hồ Yêu trước mặt. Hồ Yêu lại nhảy lên một cái, tùy ý thái A kiếm đâm thủng bụng của nàng. Ngửa đầu một ngụm hôn vào Sở Lưu Mộng ngoài miệng. Sở Lưu Mộng vẫn không có thể lý giải Hồ Yêu ca đột nhiên làm sao làm như vậy chết hướng trên mũi. Kiếm đụng, lập tức đã bị đối phương hôn bối rối. Hồ Yêu môi vừa mềm vừa thơm. Hai mắt mê ly mông lung, mị ý như tơ. Sở Lưu Mộng trong mũi chui vào một loại kỳ diệu hương khí cùng với một tia nhàn nhạt huyết tinh. Không khỏi cả người đều ngây dại. Mà chờ hắn phản ứng lại thời điểm, Hồ Yêu đã đè xuống vết thương bụng liền lăn một vòng chạy qua địa giới bài. Săn bắn kết thúc, Sở Lưu Mộng thực sự bối rối. Vừa mới tối thiểu sửng sốt có 10 giây, hắn ngay cả mặt của đối phương cũng còn không thấy rõ. Tuyệt đối không có khả năng bởi vì là một cái hôn liền dại ra lâu như vậy. Người tiểu bối này, làm sao cố ý trúng Hồ Yêu mị thuật? Lúc này, một đạo thanh âm bất mãn từ phía sau vang lên, chính là lần này quan chủ khảo một trong Trương Thiên Khí. Hắn cau mày, trong mắt có chút thất vọng, các người những thứ này tiểu cô nương a, động một chút là đồng tình tâm nhô ra, phạm vào tội yêu cũng là có thể đồng tình sao? Trương Thiên Khí rất tức, chi tình hình trước mắt rõ ràng đều là phi long kỵ khuôn mặt. Kết quả cư nhiên thực sự làm cho đối phương chạy. Đây cũng là hiện tại thiên đạo giả nội bộ một vấn đề. Tiểu bối trong lúc đó thành mẫu bệnh càng ngày càng nhiều. Mặc dù bây giờ chỉ là đã chiếm một phần rất nhỏ. Thế nhưng tương lai chỉ có thực sự để cho người nhức đầu a. Còn như nói Sở Lưu Mộng là vô tình, Trương Thiên Khí đánh chết đều không tin. Hồ Yêu biết mị thuật là trụ cột thường thức, không phải trạng thái chiến đấu dưới cùng Hồ Yêu giữ một khoảng cách lại tiểu tâm đừng cùng tác. Nàng đối diện cũng là trụ cột thường thức, hắn cũng không tin Sở Lưu Mộng tên thiên tài này có thể không biết điểm ấy. Mị thuật, Sở Lưu Mộng lúc này mới hiểu. MMP ta đưa lên làm sao biết Hồ Yêu biết mị thuật a? Người nào trước nhắc nhở qua ta sao? Hồ Yêu chạy qua địa giới bài. Thân thể nàng cùng tinh thần đều tới cực điểm. Thân thể đau xót cùng kiếp sau sống lại vui vẻ để cho nàng vô lực nằm trên mặt đất. Cười đến hai mắt đẫm lệ. Nàng sẽ không chết. Nàng còn sống. Hắc. Ha ha. Hồ Yêu cười khúc khích. Nước mắt giàn giụa thủy. Thương Minh đứng ở bên người nàng. Cửu trọng thiên hùng hậu pháp lực trợ giúp nàng nhanh chóng khôi phục thương thế. Thương Minh nhàn nhạt cười nói. Ngươi làm không tệ. Có thể ở Sở Lưu Mộng, Sở Dương cùng Đường Mạn Uyển đám người kia thủ hạ sống đi ra. Thực sự là ngoài dự liệu của ta. Hồ Yêu lẩm bẩm nói. Ta còn sống sao? Không sai, ngươi còn sống. Về sau chỉ cần an phận thủ thường, liền sẽ không có người gây sự với ngươi. Hồ Yêu ở Thương Minh trị liệu xong khôi phục thất thất bát bát. Bò dậy, đi tới Sở Lưu Mộng trước mặt. Thân thể bởi vì hưng phấn run nhẹ nhẹ. Đa tạ, thiếu, ân không giết. Nàng cũng cho rằng đối phương là cố ý thả nàng đi. Dù sao nàng trước thật đúng là không có gặp phải như vậy ngu xuẩn thiên đạo già. Sở Lưu Mộng khóe miệng co giật. Ngoặc kép chấm chấm. Không cần cảm tạ. Trương Thiên Khí liếc Sở Lưu Mộng liếc mắt. Lạnh rên một tiếng. Quyết định một hồi liền gọi điện thoại đến Sở gia cáo trạng. Ta đây thật không phải cố ý à. Ngươi nghĩ rằng ta muốn à. Đây chính là nụ hôn đầu của ta à. Cứ nhiên như thế hy lý hồ đồ không có. Sở Lưu Mộng cảm giác mình còn muốn khóc đâu. Tuy là ngày đó lễ thành nhân sau đó. Trong lúc vô ý cùng Sở Vân Linh môi cọ sát một cái. Thế nhưng Sở Lưu Mộng tuyệt không ủng hộ là nụ hôn đầu của hắn. Cho nên hắn thấy được nụ hôn đầu của mình chắc còn ở mới đúng. Lúc đầu muốn cùng Đường Mạn Uyển ở một cái lãng mạn địa phương. Hắn mẹ nó làm sao lại như thế không có. Tuy là nam nhân nụ hôn đầu tiên cho má tiền không đáng giá. Thế nhưng đối tượng vì sao không phải Đường Mạn Uyển a? Sở Lưu Mộng mình cũng không có phát giác. Chính mình tựa hồ cũng không có bởi vì thả chạy Hồ Yêu mà cảm thấy hối hận. Tiểu nữ tử tên là Cửu Ca, không biết ân công danh tính. Hồ Yêu cười khanh khách trông coi Sở Lưu Mộng, mị hoặc trong con người khá có thâm ý. Tựa hồ nắm giữ đối phương bí mật gì lại tựa như. Ta gọi Sở Tử Uyên, Sở Lưu Mộng bị nhìn có chút không được tự nhiên. Vừa mới còn muốn sống muốn chết, trong nháy mắt sẽ bắt tay giảng hòa. Ta thật không phải cố ý muốn thả ngươi đi. Bất quá ngươi muốn là thật cảm kích ta không bằng học Bạch Nương Tử lấy thân báo đáp a. Ta không ngại, hồ ly yêu hay là thiên kiều bá mị, Tô Đát Kỷ cũng không gì hơn cái này. Không nghĩ tới hắn nụ hôn đầu tiên đối tượng lại là một con hồ ly tinh. Tuy là cảm giác là buôn bán lời. Chờ đã, hồ ly tinh, Sở Lưu Mộng nhu liễu nhu khuôn mặt. Đúng a, đối phương là chỉ yêu tinh. Ân, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.